Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3528, không hay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước một bước ra, trong không khí ngập mùi máu tươi, Diệp Chấn Đường sợ đến cổ lạnh toát. Đúng lúc này, một ông lão chặn trước người Diệp Chấn Đường. Diệp Chấn Đường nhìn thấy Diệp Bắc Minh tấn công đến, sợ đến tóm lấy vợ ở bên cạnh ném ra. Chấn Đường, anh, vợ của Diệp Chấn Đường kinh hồn bạt vía, điên cuồng cầu xin, cậu Diệp, đừng giết tôi. Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, xương máu nổi lên, Diệp Mục sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mẹ, mặc kệ mẹ con đi. Đôi mắt của Diệp Chấn Đường tanh đỏ, tóm lấy vai của Diệp Mục. Đi thôi, các người chặn hắn lại cho tôi, cho dù phải dùng tính mạng. Vợ con của các người, Diệp Chấn Đường tôi thề nhất định cả đời không thiếu tài nguyên tu võ. Vừa nói ra lời này, con mắt của mấy trăm người mà Diệp Chấn Đường đưa đến đều đỏ ngầu. Người nào cũng ra tay về phía Diệp Bắc Minh như phát điên. Chỉ trong mười mấy hơi thở, mấy trăm người này đều bỏ mạng. Dưới đài Đoạn Hồn, thi thể ngổn ngang. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm về hướng Diệp Chấn Đường. Ông chạy thoát nổi không? Trực tiếp đuổi theo, chân trước vừa đi, đám người Vương Thần Cương, Hầu Tử thong dong đến muộn, nhìn máu tươi khắp đất và cả vô số thi thể của người nhà họ Diệp. Ai có thể nói với tôi, chuyện này là thế nào không? Vẻ mặt Vương Thần Cương biến sắc, có người tu võ giải thích. Vừa nãy có người mạo xưng là Diệp Bắc Minh, lên đài Đoạn Hồn chiến với Diệp Chấn Đường một trận, ai ngờ lại là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Lúc Diệp Bắc Minh xuất hiện, Diệp Chấn Đường đã giết sư tỷ của anh ta trước mặt nhiều người. Diệp Bắc Minh ra tay giết người nhà họ Diệp, truy giết Diệp Chấn Đường rồi. Cơ thể Hầu Tử chấn động, đôi mắt bỗng đỏ rực. Cái gì? Đại sư tỷ, chết rồi. Sao có thể? Đôi mắt của Chu Nhược Giai đỏ bừng, vẻ mặt Long Khuynh Vũ đầy tự trách. Đều tại tôi, nếu không phải là tôi, đại sư tỷ cũng. Hầu Tử xông lên đài Đoạn Hồn, nhìn thi thể của đại sư tỷ được đắp vải trắng. Anh ta thu lấy thi thể, tức giận mắng một tiếng. Mẹ kiếp, Diệp Chấn Đường đáng chết. Không hay rồi, bỗng nhiên. Vương Thần Cương kinh hồn bạt vía, chắc chắn Diệp Chấn Đường chạy về nhà họ Diệp. Nếu cậu nhóc Diệp truy giết đến nhà họ Diệp, ra tay không biết nặng nhẹ thì làm thế nào? Cậu ta đi nộp mạng đó. Đi thôi, đến nhà họ Diệp, quay người xông ra khỏi thành Thiên Dung, chạy đến nhà họ Diệp với tốc độ nhanh nhất. Nhìn đám người học viện viễn cổ vội vàng gấp rút chạy đến nhà họ Diệp, Phó Toàn Thịnh nheo mắt, đúng là đặc sắc, không ngờ lại là kết cục như vậy. Cách chương.